Bận thì bận nhưng cũng phải chú ý nghỉ ngơi đấy. Còn nữa, nếu có thời gian thì về nhà ăn một bữa cơm. Từ nhỏ con đã thông minh rồi. Chắc theo đuổi con gái cũng không ngờ nghệt đâu nhỉ. Mẹ chờ tin vui của con. Tưởng Lam rất tin tưởng anh. Hình Nhất Phàm có chút không biết nên khóc hay nên cười. Sớm biết vậy thì anh đã không nói ra chuyện mình đang theo đuổi con gái đâu. Miễn để lại ấn tượng xấu cho ba mẹ là anh không có bản lĩnh. Cách Trương.